Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Trung Thu Chi Dạ. Hai người ra Thiên Phủ Lâu, đi tới rộn rộn ràng ràng trên đường. Hai bên đường phố đèn ngói đỏ lục, các loại ánh đèn lắc mắt người hoa hỗn loạn. Người đi trên đường càng ngày càng nhiều, mặt mang tiếu dung thành đoàn kết đội, cực kỳ náo nhiệt. Sư tỷ, ngươi có muốn đi đi dạo địa phương sao? Ta cùng ngươi. Lưu Ngọc hướng một bên Phương Lan Lan tỉ mỉ hỏi. Không có, sư đệ còn ngươi. Phương Lan Lan nhìn xem trên đường náo nhiệt cảnh tượng, tâm tình cũng trở nên vui sướng bắt đầu. Vậy sư tỷ theo ta đi một chuyến Bách Hạnh Lâm đi. Lưu Ngọc mở miệng nói ra. Sư đệ, ngươi sẽ không là muốn mua Bách Hạnh Lâm Trung Thu đặc chế đan dược đi. Phương Lan Lan lo lắng nói. Đi trước mở mang kiến thức một chút, mới quyết định. Lưu Ngọc nhìn Phương Lan Lan chau mày, gương mặt xinh đẹp, nói, hai người đi bộ tại chen chúc đám người bên trên, đi ước một khắc đồng hồ, đi tới Bách Hạnh Lâm chi nhánh trước, 9 tầng cao lầu các, khí thế to lớn, trong tiệm tráng lệ, các loại ngọc thạch chiết xạ ra lộng lẫy sắc thái, cực kỳ xa hoa. Bách Hạnh Lâm đồng dạng có một cái Trung Thu Ngự Linh đặc khu. Lúc này đầy ắp người, trong tiệm thị giả luống cuống tay chân, cũng không rảnh tiếp đãi Lưu Ngọc cùng Phương Lan Lan. Lưu Ngọc dọc theo từng cái hộp ngọc nhìn sang, đi tới một cái trang trí hoa lệ nhất hộp ngọc trước. Một viên lớn chừng trái nhãn màu xanh linh đan, phía dưới đệm lên một chương kim sắc linh giấy, đặt ở một cái nhô lên ngọc chế khay bên trong. Nhìn qua giống như một viên đá quý màu xanh, Ngự Phong Đan, tam phẩm linh dược cấp cao, giá bán 2.500 khối cấp thấp linh thạch, sau khi phục dụng có thể sinh thành một cỗ nhẹ nhàng dược lực, tăng cường người sử dụng gấp đôi tốc độ phi hành. Trong tiệm tốt nhất đặc chế đan dược chính là viên này sao? Lưu Ngọc gọi tới một vị thân mang màu xanh da trời áo khoác nam thị viên, hỏi, tiên trưởng ngươi tốt. Viên này, Trung Thu Ngự Phong Đan, chính là ngự linh giải thi đấu quy định bên trong tốt nhất linh dược. Vị này thị viên lập tức lại gần nói. Sư tỷ, người có muốn hay không cũng tuyển một hạt đặc chế đan dược? Lưu Ngọc nói với Phương Lan Lan. Không cần, sư đệ ngươi còn là thận trọng chút cho thỏa đáng. Phương Lan Lan nhìn Lưu Ngọc điệu bộ này. Chẳng lẽ lại muốn mua hạ viên kia, Ngự Phong Đan? Hảo tâm nhắc nhở. Ta muốn một hạt Ngự Phong Đan. Đi lấy tới đi. Lưu Ngọc đối với tên kia thị viên nói. Bốn phía khách nhân nghe được Lưu Ngọc, không khỏi ghé mắt xem ra. Nhìn là vị nào đại tài khí thô chủ. Như thế bỏ được dốc hết vốn liếng. Hai vị, mời cùng lão hủ tới. Không xa một vị lão giả bỏ xuống một đôi do dự nam nữ. Đi tới nói. Lưu Ngọc hai người đi theo lão giả này đi tới quầy thu ngân. Lấy ra chính mình bách hoa lệnh về sau, lấy 2.250 khối cấp thấp linh thạch mua một hạt Ngự Phong Đan. Lưu Ngọc, Phương Lan Lan hai người ra Bách Hạnh Lâm, liền khởi hành bay trở về Hoàng Linh đường phố. Lưu Ngọc vốn muốn mời Phương Lan Lan bên trên Bách Hương Lâu ăn bữa ăn khuya, nhưng Phương Lan Lan uyển chuyển cự tuyệt. Mỗi năm một lần Trung Thu ngày hội đã đến, cả tòa Bắc Loan thành phủ thêm hồng trang. Phố lớn ngõ nhỏ phủ lên hỏa hồng đèn lồng, đỏ tươi rải lụa màu, tràn đầy vui mừng. Một nhà bà chủ quét dọn phòng ốc, chuẩn bị phong phú bữa tối. Nhất gia chi chủ đi môn xuyên ngõ hẻm, bái phỏng lân cận bạn. Tiểu hài cất đồ ăn vặt tại phố lớn ngõ nhỏ chơi đùa. Tiếng cười vui tràn đầy cả tòa Bắc Loan thành. Tối hôm qua Lương Trinh mang theo Hạ An Thanh trở về bái kiến phụ thân của hắn. Lương Trinh phụ thân đối với Hạ An Thanh cái này tương lai nàng dâu 10 phần hài lòng, dung mạo thanh tú, lại 10 phần đoan trang. Lương Trinh phụ thân một cao hứng cho Lương Trinh 2 tấm màu lam linh phiếu, để Lương Trinh cho Hạ An Thanh chọn lựa lễ vật. Hôm nay linh trang chỉ buôn bán nửa ngày, buổi trưa liền đóng cửa, cho mọi người thả nửa ngày nghỉ. Lương Trinh, Hạ An Thanh, Lưu Ngọc, Phương Lan Lan, Tôn Khang 5 người, đổi một thân xinh đẹp quần áo, bắt đầu du lịch Bắc Loan Thành. Trên đường người đến người đi, Lương Trinh cất một món linh thạch, trong lòng phấn khích, để chính Hạ An Thanh chọn lựa tâm ý lễ vật. Năm người bắt đầu xuyên qua tại trong dòng người, ra vào các loại thú vị cửa hàng. Hạ An Thanh cùng Phương Lan Lan mua không ít đồ tốt. Mấy thân xinh đẹp áo ngoài, tinh xảo ngân sức, mùi thơm nước mũi son phấn bột nước. Trên đường quà vặt cực kỳ phong phú. Các loại hình bánh trung thu, đỏ rực băng đường hồ lô, bánh quế, tiên bạch trang, bánh hấp, nem rán các loại, đầy đường đều tràn ngập hương khí, vị ngọt, Lưu Ngọc cũng không ăn ít, rất nhiều bánh ngọt, xốp ngon miệng, có một phen đặc biệt tư vị. Theo màn đêm giáng lâm, cả tòa Bắc Loan Thành cũng càng ngày càng sáng tỏ, ngàn vạn đèn đuốc kéo dài mấy ngàn dặm, biểu hiện ra Bắc Loan Thành Bắc Địa Thương Đô phồn hoa. Trên đường điểm đầy lộng lẫy hoa đăng, đủ loại, tư thái ngàn vạn, có bảo tháp đăng, ngư đăng, ưng đăng các loại, không ít người đi đường trên tay cũng dẫn theo một chiếc nho nhỏ hoa đăng, tên là du đăng. Loại này tiểu hoa đăng kiểu dáng phong phú, tạo hình mỹ quan, mới lạ độc đáo, có tinh xảo đặc sắc đèn cung đình, có cắt tường như ý hoa sen đèn, có dáng múa lượn quanh tiên nữ đèn vân vân. Hạ An Thanh trên tay dẫn theo một cái có vẽ chim bói cá tứ phương ngọn đèn nhỏ. Phương Lan Lan cũng dẫn theo một cái chữ phúc màu đỏ nhỏ đèn cung đình. Hai ngọn tiểu hoa đăng đều là đoán đèn mê thắng đến. Hai người yêu thích không buông tay. Lúc hành tẩu hai ngọn tiểu hoa đăng lay động nhoáng một cái. Hết sức xinh đẹp, năm người đi lung tung ba, bốn canh giờ, đi dạo đến Vân Hải đường phố. Trên đường người đông nghìn nghịt, bước đi liên tục khó khăn. Giữa không trung từng đạo phi kiếm phù ngừng, loạn trà loạn trọng mà hướng về phía trước bay đi. Nhất là tiếp cận Bách Hạnh Lâm đường đi, chật như nêm cối. Năm người quyết định không đi dạo, đạp lên phi kiếm hướng không trung bay lên. Giữa không trung năm chiếc to lớn linh thuyền cực kỳ hiển nhiên. Lớn nhất một chiếc là Bách Hạnh Lâm, Xuân Thiền. Bên cạnh là Linh Băng Cung, Băng Loan, Hoàng Thánh Tông, Hỏa Vân Phượng, Đại Hoang Kiếm Tông, Cự Kiếm, Vạn Dược Cốc, Linh Hạc. Năm chiếc to lớn linh thuyền song song mà đứng, tại không trung tạo thành to lớn hình bán nguyệt không vực. Xuân Thiền toàn thân màu xanh biếc, giống như một con ve, vô thanh vô tức. Băng Loan thân thuyền trong suốt bóng loáng, giống như một cái chim loan, lạnh buốt cao quý. Hỏa Vân Phượng thân thuyền huyết hồng như lửa, giống như một cái hỏa phượng, nộ diễm chói chang. Băng Loan, Hỏa Vân Phượng hai thuyền song song mà đứng, linh quang bên lạnh bên nóng, Loan Phượng hợp minh, vang vọng vân tiêu. Linh Hạc thân thuyền trắng noãn như tuyết, giống như một cái bạch hạc, tiên phong quanh quẩn. Cự Kiếm thân thuyền đen nhánh hẹp dài, phong mang tất lộ. Linh Hạc khẽ hót, Cự Kiếm khẽ kêu, không cam lòng yếu thế. Bóng đêm đang đậm đặc, phong cao vân đạm, song nguyệt treo trên cao, một đông một tây, phương đông ngọc nguyệt sáng tỏ như gương, lóe ra lập lòe ngân huy, phương tây huyết nguyệt đỏ tươi giống như châu, như một cái ma nhãn nhìn xuống đại địa. Phía dưới Bắc Loan Thành ánh đèn như lửa kéo dài không ngừng, hàng ngàn hàng vạn bách tính khiêng ra bàn vuông, đem đến đình viện trống trải chi địa, hoặc lên lầu chót đài cao, mang lên bánh trung thu, hoa quả, rượu các loại đồ ăn. Người một nhà bao quanh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn không trung to lớn tiên thuyền, cùng tiên thuyền quanh thân đạo đạo kiếm quang, đủ loại màu sắc, so trên trời đầy sao còn muốn lộng lẫy, quá đẹp. Hạ An Thanh nhìn trước mắt năm chiếc hình thái khác nhau linh thuyền, tán thán nói. Xuân Thiền không tiếng động, Loan Phượng hợp minh, Linh Hạc, Cự Kiếm làm bạn, Ngọc Nguyệt, huyết nguyệt giữa trời, lại là một năm trung thu. Tôn Khang không khỏi cảm thán nói, bộ này cảnh đẹp Tôn Khang thưởng thức qua 9 lần, còn có nửa năm Tôn Khang liền muốn rời khỏi cái này như mộng Bắc Loan Thành. 10 năm trong nháy mắt mà qua. Hết chương.